Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1128. Chiến Si Vưu, ta đã cảm ứng được tổ vu môn ở kêu gọi ta các loại. Các ngươi mau mang theo còn thừa lại tộc nhân, đi tổ vu triệu hoán nơi, làm mi tâm vết thương hoàn toàn khép lại sau khi Si Vưu đứng thẳng người. Bàng đại thể hình, hình thành âm ảnh bao trùm mấy trăm cái tinh cầu. Đại ca kia ngươi thì sao? Si Vưu an bài, để cho một đám cự hán có chút cau mày. Bọn họ tâm lý rõ ràng, đại ca của mình lúc này là đụng phải một cái hướng tâm đối thủ. Không cùng hắn tử chiến một trận, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta đương nhiên là ở nơi này chờ cái kia hậu bối. Các ngươi không cần phải lo lắng, ngay cả Hiên Viên thị cũng sát bất tử ta, chớ nói chi là một cái sau lưng, lộ ra đầy miệng răng thép. Si Vưu mặt hiện lên ngạo sắc, năm đó nhân hoàng Hiên Viên thị lấy được tràn đầy thiên thần ma, nhân đạo đại thế hiệp trợ, mới đánh bại hắn, đem trấn áp, mà không có hoàn toàn giết chết hắn. Như vậy có thể thấy Si Vưu sinh mệnh lực cường hãn đến mức nào. Vậy cũng tốt, chúng ta trước hết mang theo các tộc nhân đi. Đại ca bảo trọng, coi như Si Vưu tối tín nhiệm huynh đệ. Này 81 cái cự hán đối với Si Vưu thực lực cũng phi thường dài. Không có quá nhiều khuyên can. Cùng Si Vưu cáo âm thanh khác sau, liền dẫn còn sót lại cửu lê nhất tộc thải đạp hư không. Lao nhanh rời đi, cự hán môn rời đi, liền chỉ còn lại Si Vưu một người ngồi một mình ở này vĩnh hỏa trong tinh hệ. Trống không hạo đại tinh hệ bên trong, hàng trăm triệu trên tinh cầu cũng thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Nhưng chẳng biết lúc nào những thứ này thiêu đốt ngọn lửa tinh cầu bắt đầu lúc sáng lúc tối. Mà đoạn biến hóa tần số, liền xuất xứ từ với Si Vưu nặng nề tiếng hít thở. Một tay vuốt vuốt một viên xích kim sắc tinh cầu, kia mấy trăm triệu độ cao nhiệt độ đối với Si Vưu mà nói. Nhiệt độ vừa mới thích hợp, thân là đỉnh cấp đại vu, hắn nhục thân cơ hồ đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Theo thời gian chảy xuôi, toàn bộ vĩnh hỏa tinh hệ năng lượng đều bắt đầu bị Si Vưu cường đại thân thể hấp dẫn. Vô số quang đái từ bốn phương tám hướng vọt tới. Liên tiếp ở Si Vưu trên thân thể, đem khổng lồ lại liên tục không ngừng năng lượng, chuyển vận vào này là thân thể khổng lồ chung, mặt lộ một tia hưởng thụ. Si Vưu há mồm buông lỏng một chút, đem một viên thái dương như cùng ăn trái cây một dạng nuốt nuốt xuống bụng. Nấc tương đương đánh ra một cái bão cách, một luồng khói đen theo Si Vưu lỗ mũi toát ra. Cheng, ngay tại Si Vưu tứ vô kỵ đạn. Mượn này hạo đại vũ trụ, cướp đoạt đến vô cùng năng lượng bổ sung tự thân thời điểm. Một thanh trường kiếm chợt đâm phá hư không, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Si Vưu, một kiếm đâm về phía hắn con mắt trái. Đinh, trong điện quang hỏa thạch, Si Vưu đem chính mình con mắt trái nhắm lại, trường kiếm đâm vào hắn trên mí mắt, lại phát ra nhất thanh thúy hưởng. Không công mà về. Người rốt cuộc tới, tiện tay cầm trong tay tinh cầu vứt bỏ. Si Vưu đại đại địa duỗi một cái chặn ngang, xương cốt giòn vang uyển giống như sấm rền, vang dội toàn bộ tinh hệ. Trường bào ra thân, chân đạp phi kiếm bạch mi nhìn xa xa hình thể to lớn Si Vưu. Cảm nhận được bộ kia trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có chút chắt lưỡi. Không hổ là vu tộc trung đỉnh cấp đại vu, khó trách năm đó nhân hoàng Hiên Viên thị đưa ngươi đánh bại sau, lại không có hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Nguyên lai không phải là không muốn, mà là không thể. Nghe được Bạch Mi khen ngợi, Si Vưu tuét miệng phát ra một trận cả ngày hoàn toàn cười to. Năm đó nếu như không phải là hắn Hiên Viên lão nhi có tràn đầy thiên thần Phật cùng nhân đạo đại thế tương trợ, lão tử một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Hậu bối, ngươi kiếm đạo không tệ. hãy xưng tên ra đi. Si Vưu cuồng vọng cũng không có đưa tới Bạch Mi không ưa. Ngược lại đã cùng Si Vưu dò xét lẫn nhau quá một chiêu hắn. Thật là có nhiều chút tin tưởng. Năm đó không người lớn hoàng lúc Hiên Viên thị, thực lực tuyệt đối là kém xa Si Vưu như vậy đỉnh cấp đại vu. Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi, nghe được Bạch Mi danh hiệu, Si Vưu trầm ngâm suy tư một phen. Chưa từng nghe qua, ngươi dùng kiếm, Hiên Viên lão nhi cũng dùng kiếm, hai ngươi có quan hệ? Lắc đầu một cái, Bạch Mi nói, không có, bất quá ta đúng là cùng nhân hoàng ước định, phải đem ngươi lần nữa trấn áp. Ha ha ha, ta cũng biết, Hiên Viên lão nhi kiếm lợi hại, là bởi vì nhân đạo đại thế, không người đạo lực lượng, hắn kiếm cho má không phải là. Bất quá ngươi kiếm đạo ngược lại có chút ý tứ. Ngươi nói ngươi và Hiên Viên lão nhi ước định muốn tới trấn áp ta. Kia Hiên Viên lão nhi hẳn là hứa hẹn ngươi cái gì đi. Nói nghe một chút, lão tử nhìn ta một chút rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Hai tay ôm ngực, Si Vưu thần thái trang nghiêm không giống như là đối mặt tử địch. Ngược lại thì giống như là ở lải nhải chuyện nhà như thế. Cũng không có gì, chính là một bộ chín con tối cao đại chân ngôn. Bất quá bây giờ xem ra, ta cái giá tiền này, tựa hồ thấp hơn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Bạch Mi thản nhiên nói ra mình và nhân hoàng Hiên Viên thì ước định tiền đặt cuộc. Vuốt ve chính mình tràn đầy râu ria cằm. Si Vưu gật đầu một cái, quả thật thấp hơn. Cửu tự tối cao đại chân ngôn quả thật thần diệu, nhưng là còn kém không ít. Hậu bối, ngươi là bị Hiên Viên lão nhi lắc lư. Yên tâm, giá chênh lệch ta sẽ tìm Hiên Viên thị muốn trở về. Nói chuyện sắp kết thúc, Bạch Mi quanh thân bắt đầu nhộn nhạo lên trận trận ngẩng cao kiếm âm. Đã ăn rồi Si Vưu một cái đại vu pháp hắn, cổ động lên mênh mông dâng trào kiếm ý. Quấn quanh thân mình, đó là phòng ngự vu tộc quỷ dị kia vu pháp. Thấy Bạch Mi quanh thân quấn lên tựa như đằng đằng cự mãng một loại kiếm ý. Khóe miệng của Si Vưu một phát, thân hình khổng lồ huơi quyền mà lên. Kinh khủng khí lãng trong khoảnh khắc nổi lên, chấn động gần phân nửa vĩnh hỏa tinh hệ ngôi sao. Đối mặt Si Vưu đủ để dung chuyển toàn bộ tinh hệ trọng quyền. Hai tay Bạch Mi nắm chặt, giống như là bắt cái gì hữu chất vô hình vật kiện. Mãnh lực vung lên, không trung ánh sao dũng động, một thanh bước ngang qua toàn bộ vĩnh hỏa tinh hệ cự kiếm từ trời rơi xuống. Thẳng tắp hướng Si Vưu quyền diện chém tới. Ha ha ha ha, tới a, cự kiếm hạ xuống, Si Vưu thần sắc hết sức phóng khoáng, cười như điên không ngừng. Kinh khủng thân thể hướng tới trước mặt Bạch Mi ánh sao cự kiếm đánh tới. Oanh long long long, lâu dài không tắt to lớn trong tiếng ầm ầm. Toàn bộ vĩnh hỏa tinh hệ bị gắng gượng dao động thành hai nửa. Vô số tinh cầu ở nơi này một đòn trong dư âm hóa thành phấn vụn. Đợt sóng như vậy dư âm vẫn còn tiếp tục hướng về phương xa khuếch tán. Áo dài trắng trôi giạt. Ở lần đầu giao thủ trong chấn động, Bạch Mi thân hình nổ mạnh, trong chớp mắt cũng được cùng Si Vưu không phân cao thấp cự nhân. Tinh không cự kiếm bị Si Vưu một quyền cắt đứt, Bạch Mi bước ngang qua một bước, vọt tới trước mặt Si Vưu, ở tại ngoài ý muốn thần sắc, vùng cánh tay ra quyền, tê tiếu ông minh tiếng kiếm rít chung, Si Vưu rên lên một tiếng. Đặng đặng chừng liền lùi mấy bước, trên ngực đã xuất hiện một đạo cự đại kiếm vết, cúi đầu nhìn trên ngực bị cắt mở vết kiếm, lại nhìn một chút lưỡng thủ không không Bạch Mi, Si Vưu trong mắt bắt đầu chen chúc ra vô số kinh hỉ. Ngươi, chính là thiên tiên, lại có như thế đại đạo cảnh giới, lão tử lúc này thật là nhặt được bảo, liên tiếp ba cái ngươi. Si Vưu thần sắc kinh hỉ, nhìn ánh mắt của Bạch Mi, giống như là đang nhìn một tòa bảo sơn như thế, kia thèm nhỏ dãi bộ dáng,